Chương 479, sợ vẹn đỉnh chết 2 năm. Đại ca ca, có thể hay không cứu một cái mẫu thân Robin hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ôn vị ạ thỉnh cầu Sĩ Dạ cứu Robin, mang theo Robin rời đi nơi này, mà Robin cũng không muốn mẫu thân mình gặp chuyện không may, thật vất vả mới mẫu nữ gặp lại. Robin. Ôn vị ạ ôm Robin, khẽ lắc đầu, nàng đã làm tốt liều chết chuẩn bị, không muốn phiền phức người nam nhân trước mắt này. Sĩ Dạ ca ca, các nàng còn thật đáng thương. Hàn Quốc lôi kéo Sĩ Dạ tay. Hàn Quốc không có mời cầu Sĩ Dạ nhất định cứu các nàng, không muốn để cho Sĩ Dạ làm khó dễ. Bất quá Hàn Quốc nhìn các nàng thật cảm thấy thương cảm, muốn cứu các nàng. Chỉ bất quá Hàn Quốc không có thực lực, đối với các nàng cũng không giúp được gì. Ta mục đích tới nơi này, bản thân Lý Hệ N là mang theo hai người các ngươi rời đi nơi này, cứu các ngươi. Sĩ Dạ lúc này mở miệng nói. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Robin tâm lý thật cao hứng, mà ổn vị ạ không có cao hứng ý tứ, ngược lại biến sắc, ánh mắt cảnh giác nhìn Sĩ Dạ. Ngươi là thế giới chính phủ người sao à, ngươi người nữ nhân này lòng cảnh giác rất mạnh à, bất quá có điểm không phải thức hảo nhân tâm, nếu như ta là thế giới chính phủ nhân, các ngươi hiện tại còn sống không. Sĩ Dạ cười lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Xin lỗi. Nghe Sĩ Dạ lời nói, ổn vị ạ xin lỗi một tiếng. Trong lòng đã thả lỏng một chút, nếu như đối phương thật là thế giới chính phủ nhân, dường như căn bản không cần giấu giếm, là nàng vừa rồi hiểu lầm, đây cũng là nàng quá nhạy cảm. 420 không cần cùng ta nói xin lỗi, to con, ngươi chính là phải nghĩ thế nào chạy chối chết. Ta Sĩ Dạ liếc ổn vì ạ liếc mắt sau đó, liền đem ánh mắt đặt ở to con xạ rồng trên người. Tuy là xạ rồng không sai, số lượng không đa tâm nghi ngờ tránh nghĩa trung tướng. Bất quá Sĩ Dạ cũng không có đem hắn cùng nhau mang đi ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, người này hình thể quá lớn, so với chiến hạm cỡ nhỏ cũng lớn, mang theo hắn cũng không thuận tiện. Hơn nữa, cho dù Sĩ Dạ thật muốn dẫn hắn đi, hắn cũng sẽ không theo Sĩ Dạ ly khai. Ân xạ rồng nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ, không rõ Sĩ Dạ hổ xỉ vũ trong lời nói ý tứ. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, hắn có thể đủ cảm giác được cách đó không xa chuyển tới mạnh mẽ đại khí hơi thở. Loại này lạnh vô cùng lãnh khí, chắc là cụ giản. Xạ rồng phức tạp nhìn liếc mắt Sĩ Dạ bọn họ, sau đó hướng về bọn họ nói rằng, các người đi nhanh đi, không đi nữa sẽ không đi được. Cùng cụ giản quan hệ rất tốt, cho nên xạ rồng đặc biệt liễu giải cụ giản thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể nói thực lực cường đại kỳ cục. Ở hải quân trong, cụ giản nhưng là được xưng là quái vật nam nhân, sở hữu dường như quái vật lực lượng, quả thực không phải nhân loại. Các ngươi trốn không thoát. Sở Vẹn Đình cùng cụ Dạn đi tới nơi này, lúc này Sở Vẹn Đình chứng kiến ổn vị ạ sau đó, phát sinh càn rỡ tiếng cười to. Sở Vẹn Đình là cấp 94 lệnh trưởng quan, cũng là tương lai Sở Vẹn đảm phụ thân, tính cách đồng dạng vô cùng ti tiện. Xà rồng, tại sao muốn phản bội hải quân? Cụ Dạn ánh mắt lạnh như băng nhìn xà rồng. Cụ Dạn, trên toa đảo Na Y học giả đều là một đám người vô tội. Bọn họ thật là tội ác tẩy trời tội phạm. Xạ rồng ngắm cùng với chính mình bản thân chất vấn. Cụ Giản nghe vậy vi vi cúi đầu, qua hồi lâu sau, cụ Giản ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đối với cái này loại này đồ ma lệnh, cụ Giản cũng không tán thành, thế nhưng hắn không có lựa chọn quyền lực. Hiện tại xạ rồng đã trở thành hải quân tội phạm, cự tuyệt đồ ma lệnh, đồng thời còn một mình thả đi trọng yếu tội phạm nhỉ cổ ổn vì ạ, cụ Giản không có khả năng buông tha hắn. Dĩ nhiên, làm bạn thân, cụ Giản cũng sẽ giết hắn, nhiều lắm bắt hắn cho tóm lại, thậm chí cụ Giản sợ chuyện này bị xạ cả rủ kỳ nhúng tay. Lấy xạ cả rủ kỳ tính cách, nếu là thật nhúng tay, xạ rồng tuyệt đối không có đường sống, hắn chắc chắn sẽ không buông tha một cái kẻ phản bội. Các ngươi đi trước đi. Xạ rồng hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói rằng, hắn nhớ muốn dựa vào lực lượng của chính mình ngăn trở cụ Giản, dĩ nhiên. Xạ rồng cũng biết mình căn bản là không có cách ngăn cản cụ Giản bao lâu thời gian. Cụ Giản thực lực quá cường đại, đây chính là rẻ phì lao sư đều tán thưởng thiên tài. Hoàn toàn chính xác, tương lai tam đại tướng trong, cụ Giản lứa tuổi là ít nhất, mà thực lực đều bộ dạng cờ cờ bờ cờ không kém đại A. Tuy là tương lai nguyên soái tranh thời điểm, cụ Giản bị xạ cả rủ kỳ đánh bại, thế nhưng cụ Giản cũng là cùng xạ cả rủ kỳ kịch chiến 10 ngày 10 đêm mới bị đánh bại. Khi đó phòng trừng xạ cả dù kỳ, cũng là dầu hết đèn tắt trạng thái. A ta cảm thấy bây giờ còn là ngươi đi tốt nhất, ngươi không đi nói, kết quả tốt nhất cũng là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam. Ski ra nhìn xạ rồng liếc mắt, thản nhiên nói. Đây là kết quả tốt nhất, giữ được tánh mạng bị bắt, nhốt tại Long Cung Đại trong ngục giam, mà kém nhất kết quả, chính là tại chỗ bị giết chết. Nguyên tắc trong, xạ rồng bị cụ giản sử dụng kỳ băng hà đóng băng, cũng không biết có chết hay không rơi. Hoàng Tuyên Hì dậy xạ cả. Ski ra mở ra một cái hơn 10 thước cao cửa không gian, sau đó một cước đá vào xạ rồng trên người. Xạ rồng trực tiếp bị Ski Dạ một cước đá đi vào. Suy nghĩ một chút, Ski Dạ vẫn là cứu hắn một bả, bất quá lần này cứu hắn, ai biết hắn có thể hay không đến tiếp sau tiếp tục tìm chết. Bất quá vậy thì cùng Ski Dạ không có quan hệ, Ski Dạ cứu hắn một lần đã không tệ. Đây là cái gì quả thực năng lực cụ giản cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ski Dạ trên người, phía trước thời điểm cụ giản căn bản cũng không có đem Ski Dạ để vào mắt. Cho rằng Ski Dạ chính là một người bình thường. Bởi vì ở Ski Dạ trên người, cụ giản không có cảm nhận được bất luận cái gì cường giả khí tức. Bất quá bây giờ chỉ bằng đối phương có thể trong nháy mắt đem xạ rồng rời đi, là có thể nói rõ đối phương cũng không là người bình thường. Hắn cũng muốn cẩn thận, không phải cẩn thận Ski Dạ thực lực, mà là cẩn thận bọn họ lợi dụng mới vừa năng lực đào tẩu. Nếu như ta nói đây không phải là năng lực trái ác quỷ, ngươi tin không? Ski Dạ nhìn cụ giản nói rằng. Cụ giản không nói gì. Bất quá cực kỳ hiển nhiên cũng không tin tưởng, bởi vì thế giới này chỉ có trái ác quỷ, mới có thể làm cho loại này đặc thù lực lượng. Cụ giản, ngươi giải quyết hết cái tên kia, ta đem các nàng đều bắt. Sở Pẹn Đình hướng về cụ giản phân phó nói. Cụ giản nghe vậy cau mày, đối với Sở Pẹn Đình phân phó có chút bất mãn, Sở Pẹn Đình tuy là thân phận không bình thường, thế nhưng còn chưa có tư cách chỉ huy chính mình. Ta xem ngươi có điểm khó chịu. Cho nên ngươi liền tiêu thất ra. Ski Dạ liếc Sở Pẹn Đỉnh liếc mắt, đối với Sở Pẹn Đỉnh hai cha con cái, Ski Dạ cũng không có hảo cảm. Mà đối với người không thích, rất đơn giản, trực tiếp đem bọn họ nhân đạo hủy diệt là được rồi, còn như thân phận của đối phương, Ski Dạ cũng không thèm để ý vấn đề này. Ở hải tặc trong thế giới, căn bản sẽ không tìm được thực lực có thể cùng hắn tương để tịnh luận người, nói cách khác Ski Dạ thực lực đều vô địch. Như là đã vô địch, vậy tại sao còn phải lo lắng nhiều như vậy chứ? Thật xem ai khó chịu nói, trực tiếp giết chết thì tốt rồi. Cho nên cái này Sở Pẹn Đỉnh, bị không biết nơi nào tới phi tiêu đâm thủng trái tim, đã mất đi sinh cơ. Đừng xem Sở Pẹn Đỉnh là cấp 9 trường quan, thế nhưng Sở Pẹn Đỉnh hoàn toàn chính là dựa vào quan hệ đi lên, cùng hắn cái kia người ngu ngốc nhi tử không có gì khác biệt, căn bản liền không có thực lực gì. Hơn nữa, cho dù có thực lực, cũng vô pháp tránh thoát Ski Dạ phi tiêu à, ngay cả cụ giản cũng không có thấy rõ ràng Ski Dạ văng ra phi tiêu quy tích, chớ nói chi là Sở Pẹn Đỉnh.